Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, hằng ngày bạo lực gia đình. Một mực cùng Ngụy Hao Đình uống đến sau nửa đêm. Lý Huyền Dạ mới bưng hỗn loạn đầu cáo từ rời đi. Còn chưa trở lại Thiên Đạo Phong. Lý Huyền Dạ nhưng trước tiên nhớ tới quỹ họa. Không nhịn được có chút động lòng. Thẳng thắn rời đi phương hướng. Hướng về Linh Xu Phong bay qua. Hắn bay thẳng trên giữa sườn núi. Xe nhẹ chạy đường quen tìm được quỹ họa ở động phủ. Đã thấy quỹ họa đã nghỉ ngơi. Chính ngủ say sưa. Hoàn toàn không có phát hiện Lý Huyền Dạ đến. Lý Huyền Dạ bản không muốn quấy nhiễu. Có thể không chịu nổi cảm giác say cơn buồn ngủ đồng thời đột kích. Đầu ảm đạm khó chịu. Thẳng thắn lạng tròa loạng trạng xông vào quỹ họa trong động phủ. Lấy ra một tờ thảm lông. Ngay tại chỗ cuốn một cái. Liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau. Lý Huyền Dạ mở mông lung mắt buồn ngủ. Theo bản năng trở mình. Nhưng phảng phất ép đến cái gì. Không khỏi thanh tỉnh ba điểm. Tiểu ca ca đã tỉnh rồi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cả kinh. Ngạc nhiên phát hiện mình lại đang nằm ở quỹ họa trên giường. Gối lên bắp đùi của nàng. Quỹ họa mềm mại mà thon dài hai tay chính đang trên da đầu của hắn không ngừng án niết gãi. Lý Huyền Dạ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngứa một chút, rồi lại cực kỳ thoải mái. Ta sao lại ở đây? Lý Huyền Dạ một mặt mờ mịt. Hắn lại uống nhỏ nhạt. Hoàn toàn không nhớ được tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Quỹ họa mỉm cười nói. Đêm qua tiểu ca ca một mình lại đây. Ngã trên mặt đất liền đã ngủ. Quỹ họa tại sao gọi ngươi đều không có phản ứng. Không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi chuyển đến trên giường. Này một chút giải rượu ngưng thần thuốc trà. Ngươi vì chăm sóc ta một đêm không ngủ. Lý Huyền Dạ một mặt đau lòng mà hỏi. Quỹ họa cười nói. Quỹ họa là núi linh. Là không cần giấc ngủ nghỉ ngơi. Nằm cũng chỉ là đang hấp thu núi bên trong nguyên khí tu luyện mà thôi. Không có gì đáng ngại. Tiểu ca ca hiếm thấy đến ta động phủ một lần. Có thể nào để tiểu ca ca một người ngủ trên đất đây? Lý Huyền Dạ rất là cảm động. Này một loại gặp thương người tiểu tỷ tỷ. Đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Nhờ một chút, vén vén lên. Nhất ngày cứ như vậy đắc ý đi qua. Lại tại Thiên Xu phái đợi hai ngày sau. Lý Huyền Dạ liền lên đường khởi hành. Chuẩn bị trở về Lam Hải. Bất quá lần này Lý Huyền Dạ không là một người trở lại. Bên người còn theo một cái Nam Cung Thụy Văn. Dạng này hạt giống tốt. Lý Huyền Dạ là nhất định phải vững vàng chộp vào trong tay. Bằng không đều có lỗi với chính mình cái kia bị hút đi một chén máu. Sư tôn, mọi người đều nói nhân tộc huyết thống thiên phú. Là trong vạn tộc hạng chót tồn tại. Có thể ta cảm thấy thuyết pháp này rất không chính xác. Sư tôn huyết mạch của ngươi ẩn chứa không giống bình thường sức mạnh to lớn. Thậm chí không thua gì một ít cao các loại chủng tộc. Tư kỳ sư tỷ thiên phú liền càng cường đại rồi. Chính là toàn bộ Linh Xu đại lục đều hàng đầu. Thậm chí ở thượng giới bên trong. Đều nhất định sẽ không bình thường. Có thể xuất hiện như vậy dòng máu mạnh mẽ. Mang ý nghĩa nhân tộc huyết thống tiềm lực là xa xa chịu đến mọi người đánh giá thấp. Tinh Văn Quỳ. Ngưu bên trên, Nam Cung Thụy Văn vây quanh Lý Huyền Dạ bên cạnh nói rằng. Lý Huyền Dạ nói, có chuyện nói thẳng, đừng ngoằn ngoèo nịnh nọt. Nam Cung Thụy Văn đẹp đẽ le lưỡi một cái. Nói, sư phụ anh minh thần võ. Liếc mắt một cái thấy ngay Thụy Văn kế vặt. Thụy Văn muốn cầu sư tôn một chuyện. Sư tôn có thể không? Có thể không tại tháng sau tròn ngày. Lại để cho Thụy Văn hút một ngụm máu tươi. Nhà đầu ngươi đừng được voi đòi tiên a. Lý Huyền Dạ tức giận nói. Còn muốn hút máu. Khi ta không trả giá hiến máu đây. Thụy Văn móp méo miệng. Một mặt ủy khuất nói. Sư tôn máu của ngươi thực sự quá bá đạo. Thụy Văn thật sự phi thường cần. Liền một lần. Một lần là tốt rồi. Chỉ cần lại hút một lần. Thụy Văn liền có rất lớn xác suất đột phá hóa thần cấp. Thụy Văn nếu như có thể đột phá hóa thần cấp, đối với sư tôn, đối nhân tộc không phải cũng là một chuyện tốt mà. Nha, nhà đầu này lại học được áp chế Lý Huyền Dạ. Có điều nàng lời này đúng là khơi gợi lên Lý Huyền Dạ hiếu kỳ. Ngươi xác định lại hút một lần, ngươi liền có thể đột phá hóa thần cấp. Khụ khụ, nhiều nhất 5 lần, nha không, là 3 lần, 3 lần bên trong, Thụy Văn có chắc chắn 8 phần 10 có thể đột phá hóa thần cấp. Thậm chí có thể gặp đột phá nguyên linh cấp 11. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày nghĩ sâu xa chốc lát, nói, thôi được, ta cho ngươi 5 lần cơ hội. 5 lần bên trong ngươi như có thể đột phá hóa thần cấp hoặc là nguyên linh cấp 11. Ta liền không trách cứ ngươi, ngược lại sẽ cho ngươi ngợi khen. Nhưng nếu như không có thành công đột phá, cẩn thận sư phụ Côn Bổng hầu hạ. Yên tâm đi sư tôn, Thụy Văn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam Cung Thụy Văn vỗ ngực, hoàn toàn tự tin đặt xuống cam đoan. Mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ mang theo Nam Cung Thụy Văn xuyên Việt Lam Hải, về tới Hoan Nhạc Đảo bên trên, cùng nhau đi tới. Nam Cung Thụy Văn cảm thấy khá là kinh ngạc. Trời ạ, ta không nghĩ tới nhân tộc cư nhiên đã phát triển đến mức độ như vậy. Nơi này kiến trúc đều thật là cao cấp đại khí a. Mặt đường trên chạy đó là cái gì xe ngựa? Lại không cần ma thú lôi kéo cũng có thể chính mình chạy nha. Chấm ngoặc kép, nhìn thán phục liên tục Nam Cung Thụy Văn, Lý Huyền Dạ trong lòng vẫn có chút tự hào. Người người đều nói nhân tộc tiềm lực thấp kém. Điểm này hay là tạm thời không cách nào phạm vi lớn thay đổi. Thế nhưng liền cơ sở xây dựng phương diện tới nói, nhân tộc tuyệt đối phải song bạo toàn bộ Linh Xu đại lục tất cả môn phái gia tộc thế lực. Làm người khác sinh hoạt trình độ còn dừng lại ở thời đại trung cổ thời điểm, nhân tộc đã trước tiên mở ra công nghiệp hóa tiến trình, sắp bước vào đến cấp 1 khoa học kỹ thuật văn minh trình độ. Bất luận dân sinh công trình, hiệu suất sinh sản, dân chúng sinh hoạt thích hợp độ, đều không đúng ngoại giới lớn thế lực nhỏ có thể so sánh. Lý Gia Vương triều ban phát các hạng nhằm vào bách tính bình thường hậu đãi phúc lợi chính sách, nếu như lan truyền ra ngoài giới, sợ là sẽ phải gợi ra cả thế gian ồ lên. Thậm chí đều sẽ không có người tin tưởng. Dù sao ở người cường giả này làm đầu, lấy người tu luyện làm chủ yếu tạo thành thời đại hệ thống bên trong, không có thực lực người bình thường, muốn sống sinh tồn, cũng chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ. Phần lớn người bình thường còn dừng lại ở dựa vào săn thú, nông khẩn làm trụ cột sinh tồn trạng thái. Nơi nào sẽ giống người tộc như thế? Liền toàn dân tu luyện loại này nghe tới không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều đã bắt đầu phổ cập. Mang theo Nam Cung Thụy Văn trở lại Thái Tử Trang Viên, Lý Huyền Dạ giúp nàng sắp xếp xong xuôi nơi ở, liền làm cho nàng tự do hoạt động, tùy ý đi chung quanh đi dạo nhìn, trước tiên thích ứng một hồi hoàn cảnh mới. Sau đó Lý Huyền Dạ đi tới trọng lực trong phòng tu luyện, tìm được đang lúc bế quan Khổng Linh Huyên, đem hoa cô tử tiễn hắn lục sắc nguyên tinh cho Khổng Linh Huyên, trợ giúp nàng gia tốc tu luyện. Thân ái, nghe nói ngươi lại mang về một cái tiểu cô nương. Chính đi trên đường, Vân Tuyết Linh bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lý Huyền Dạ phía sau. Từ phía sau lưng ôm lấy eo của hắn bụng, ghé vào Lý Huyền Dạ bên tai thổi phù làn gió thơm nói rằng. Lý Huyền Dạ cảm thấy sát khí áp sát, theo bản năng tránh thoát Vân Tuyết Linh, lăng không bay trốn mà đi. Hừ, còn muốn chạy? Vân Tuyết Linh trong nháy mắt hóa thành linh thể trạng thái, đuổi về phía trước. Đám mây bên trên, Lý Huyền Dạ bị Vân Tuyết Linh tóm gọn. Hai người không chút lưu tình xoay đánh ở cùng nhau, đụng bầu trời phá nát, tầng mây tuôn ra. Không biết còn tưởng rằng là cái gì cao thủ tuyệt thế đang tiến hành cuộc chiến sinh tử đây. Hô, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ thở hồng hộc nằm ở một đoàn mây trắng bên trên. Tức giận nói, người vẫn đúng là động thủ a, muốn mưu sát chồng à. Vân Tuyết Linh ngồi ở Lý Huyền Dạ trên đùi, song tay đè chặt Lý Huyền Dạ vai, cư cao lâm hạ thầm hỏi, nói mau, tại sao thấy ta liền chạy, có phải là ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm? Ngoặc kép phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,